Chương 312, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 41. Mây đen càng ép càng thấp, lan lộn, lôi điện càng lúc càng bỏng mắt, gầm thét. Vô luận là thập thất trí nhớ của mình vẫn là phí lô trì độ kiếp hiện trường quan sát, Lâm Tịch đều biết, đây là nàng nhất định phải chịu. Lôi kiếp tình thế càng mạnh mẽ, Lâm Tịch linh đài càng là thanh minh, bắt đầu tiềm ẩn tại thực chất bên trong thuộc về tình quái cao y chù nở dê loa y kia đối lôi kiếp trời sinh ý hiếp lại theo từng đạo chướng mắt điện quang đánh xuống mà tiêu tán. Lâm Tịch biết, kỳ thật lôi kiếp là tại rèn luyện cải tạo độ kiếp người thân thể, bản ý cũng không phải là hủy diệt, mà là rèn đúc, thăng hoa, không thể thành công vượt qua lôi kiếp, chỉ có thể nói là một lần thất bại cải tạo, bị đào thải rơi mà thôi. Một khi trải qua lôi kiếp rèn luyện chính là mở ra thế giới mới cửa lớn. Không biết Lu Cờ Na Ho, ba ba đã từ tiểu bí cảnh bên trong ra, khẩn trương nằm sấp trên mặt đất, yên tĩnh thu hồi cái vớt, rất sợ phát ra một chút thanh âm sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân độ kiếp. Lôi kiếp theo lớn bằng cánh tay cho tới bây giờ thế mà không sai biệt lắm có thô to như thùng nước, giống như bị chèo chống nam thiên môn to lớn vàng trụ nghiền ép mà qua. Giờ khắc này, Lâm Tịch hiểu được cái gì gọi là thiên uy. Ba ba có chút không bình tĩnh, phí lao đầu độ kiếp, nhưng không có bực này khí thế à, đây không phải khi dễ người ách, khi dễ hồ sao? Ba ba nhìn nhìn mình cái vớt, vẫn luôn từng cái cha đây, cổn cổn cho làm ký hiệu, nó nói chân của mình là đối sinh, cho nên hai đạo lôi liền là một đôi cái vớt, cha được thứ 27 đôi chân thời điểm, chủ nhân 69 lôi kiếp liền đi qua. Ba ba sợ hãi phạm sai lầm, mỗi bổ ra hai đạo kinh khủng lôi kiếp, nó liền sẽ đem kia hai cái chân giấu đến dưới thân. Thập thất chủ nhân, chịu đựng à, còn có hai đôi chân không có giấu đi còn một đôi chân được rồi, làm con kia có đánh dấu ký hiệu cái vớt bị ba ba giấu, nó cơ hồ đứng thẳng người lên, chủ nhân vượt qua lôi kiếp à, thành công rồi cũng không có cái gì chứng dụng. Trên bầu trời mây đen chẳng những không có tán đi, ngược lại ép tới thấp hơn, kia như xí viêm khê trong lăn lộn đốt chơi đen kịt kiếp vân tựa hồ muốn ép đến mặt của chủ nhân bên trên. Ba ba giật giật bị chính mình ép dưới thân thể 27 đôi cái vớt, gắt gao nhìn chằm chằm kia mang ký hiệu cái vớt, lòng tràn đầy hoang mang, là cổn cổn đánh sai rồi vẫn là chính mình dài sai rồi, vì mao kiếp vân còn tại Lâm Tịch cũng không biết cụ thể bổ xuống bao nhiêu đạo lôi kiếp, nàng chỉ là biết, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải cái gì 69 lôi kiếp mây đen còn đang lăn lộn, giống như là bên trong ẩn chứa gấp muốn đột phá lồng chim dữ tợn hung thú, mà nguyên bản tiếng sấm biến thành bé nhọn. Gào thét lên ga hò the tờ, pháp bảo tổn hại đến đã khó dòm bề ngoài, Lâm Tịch dứt khoát một cái kéo xuống, chỉ lưu bên trong thiếp thân hộ giáp. Nàng không còn là đả tọa tư thế, mà là vươn người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng đỉnh đầu kia to lớn cái phê ức, sợ hắn cái gì người chê tờ chim chỉ lên trời, không có chim cu nở dê chỉ lên trời, tiếp tục bổ. Tới đi vừa mới tiến nhiệm vụ, liền bị xét đánh chết, hiện tại lại cho nàng đùa nghịch lên yêu thiêu thân, tê liệt tả cờ lao thiên, ngươi còn có thể đem la ho tư thế nào làm mỗi lần cảm thấy nhân sinh đã không sẽ thảm hại hơn thời điểm, vận mệnh nhất định sẽ lại quạt ngươi một bạt hai, ngươi mẹ nó. Có phải là xem thường ta? Lâm Tịch trơ mắt nhìn đỉnh đầu xà nhà thô tử sắc sấm sét thoáng qua sắp tới, nàng thậm chí có thế cảm giác chính mình cả người đều bao phủ chói mắt hào quang màu tím. Trong không khí tràn đầy táo bạo dòng điện, vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh ba ba rốt cục nhịn không được, nhảy bật lên muốn đón lấy lôi kiếp, Lâm Tịch thần niệm truyền đi một tiếng gào to, ba ba, lui ra. Nàng cùng ba ba tâm ý tương thông, tự nhiên biết vật nhỏ dưới tình thế cấp bách nghĩ bỏ ra bản thân thay. Lâm Tịch càng kiếp, chỉ khi nào dạng này, lôi kiếp đem càng khủng bố hơn, bởi vì vậy liền không chỉ là Lâm Tịch một người tại độ kiếp, mà là nàng mang theo một con huyết thú độ kiếp. Độ khó tuyệt đối không phải gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy, cồn cồn trực tiếp đem ba ba làm tiến tiểu động thiên bên trong. Lâm Tịch trước người chỉ vào, phong thuẫn một mặt cùng nàng thân cao giống nhau không màu vô hình kình phong xoay tròn lấy hình thành một đạo hộ thuẫn lập trước người, mà tử sắc lôi kiếp cũng đã hung hăng đánh xuống, ầm ầm phong thuẫn miễn cưỡng ngăn cản được một bộ phận lôi kiếp về sau, bị sinh sinh xé rách. Lâm Tịch trong nháy mắt toàn thân đều bị tê liệt, tựa hồ liền máu đều đã ngưng kết. Nàng rốt cuộc biết chân chính trang bức thấy xét đánh là tư vị gì. Lôi điện tựa hồ muốn dọc theo mạch lạc thẳng tắp đánh trúng trái tim của nàng. Lâm Tịch mức độ lớn nhất vận chuyển lên thôi thể thuật, đi sát đằng sau lấy trắng trợn tại thân thể nàng phá hư lôi điện tiến hành chữa trị. Sau đó dùng tận toàn bộ thần nghiệm chăm chú bảo vệ tâm mạch, đan điền, tử phủ linh đài. Oanh đạo thứ hai tử sắc lôi kiếp lại đến Lâm Tịch Đan một hạt thuấn hồi đan, thôi thể thuật cũng chỉ chăm chú bảo vệ cái này ba khu quan trọng nhất, chói mắt điện quang lần nữa sáng lên, không cách nào nói nên lời đau đớn trong nháy mắt đánh trúng nàng. Lâm Tịch toàn thân mỗi cái lỗ chân lông trong tựa hồ cũng tại thấm lấy máu tươi, sau đó lại trong nháy mắt bị lôi điện nướng cháy, trong không khí tràn ngập ra thịt bị thiêu đốt mùi thơm. Lâm Tịch biết giờ phút này mình đã mình đầy thương tích, nhưng là nàng không dám chút nào chủ quan, lại không dám dùng thôi thể thuật đi sửa phục thân thể, cứ việc duy trì lấy linh đài trong vắt để nàng thống khổ muôn dạng, thế nhưng là nàng nhất định phải kiên trì. Bởi vì nàng nhớ lại, cái này tử sắc lôi kiếp, đến tự nàng lần trước biến hóa tiểu thiên kiếp thất bại trừng phạt, càng thêm là nàng lấy yêu tu nặng hơn nữa tụ tu sĩ kim đan mà cần phải chịu song trọng lôi kiếp tiểu động thiên trong, cổn cổn thị tốt tốt tứ chi ôm thật chặt ba ba thì đem thân thể đem cổn cổn lượn quanh một vòng lại một vòng, hai tiểu chỉ run lẩy bẩy, bọn chúng cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy đau nhức thập thất dưới chân đã bị chính mình tươi máu nhuộm đỏ. Nàng nên có bao nhiêu đau nhức đạo lôi kiếp thứ ba cũng không bởi vì Lâm Tịch thảm trạng liền có chỗ thương tiếc, vẫn như cũ không chậm trễ chút nào đánh xuống ông bản mệnh pháp bảo hộ chủ, tự động vừa bay mà ra, tại Lâm Tịch đỉnh đầu xoay tròn, hào quang màu xanh biếc đem Lâm Tịch bao phủ trong đó, lần nữa che kín bộ phận lôi kiếp, trong không khí mùi thịt càng thêm nồng đậm. Lâm Tịch toàn thân đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi là máu, nàng như là báo tố bên trong cây kia định hải thần châm đồng dạng cao ngạo đứng thẳng. Cho dù chết, cu nở dê tuyệt không ngã xuống tả cờ lao thiên, ngươi là muốn ăn nướng hồ ly thịt sao? Muốn 5/9 á, vẫn là 7/7 không sai biệt lắm, có thể xuống tới xoa cơm á. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống thời điểm, Lâm Tịch rốt cục hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, con kia biến hóa trên cổ tay trắng mang theo âm dương tịnh liên tử đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nhu hòa đem Lâm Tịch chăm chú bao trùm tí tách tiểu động tiên trong, làm sao mưa xuống rồi Lâm Tịch chính kỳ quái. Đỉnh đầu nàng ngọc điêu sáng long lanh đáng yêu tiểu hoa nhi tựa hồ liếc mắt, đây là kiếp lôi hóa vũ có được hay không à, ngớ ngẩn cũng không biết bị chính mình nguyên anh cho khinh bị Lâm Tịch từ từ mở mắt, cổn cổn mánh lao đến đem Lâm Tịch đụng cái té ngã. Cổn cổn đại gia ngươi, đau quá a, bất quá cổn cổn mới vừa lộ đầu lập tức trở về tiểu bí cảnh trong, toàn thân nó lông trong nháy mắt này cơ hồ đều bị đốt rủi, ô ô ô người ta là thần thú húc minh a. Làm sao rộng lấy chạy trần chuồng bên trong chúc mừng chủ nhân độ kiếp thành công rồi 3/3 trảo tê động, ngoại trừ tí tách tiếng mưa rơi chính là nó không ngừng nhúc nhích hứ đờ ơ y rắc rồi thanh âm. Tử sắc lôi kiếp qua đi, mưa thế mà cũng khác biệt tại phí lỗ chỉ, tử quang ánh nhiên. Lâm Tịch đối chung quanh những cái kia rình mò ánh mắt tản mát ra thần thức, lạc nhật cốc đại yêu tiểu yêu nhóm, đều tới ăn canh á. Lâm Tịch trong nháy mắt mặc vào một kiện pháp bào. Sau đó đón kia tử ngọc cam lộ mà đi, nàng mỉm cười tắm rửa trong đó, nàng kiếp lôi hóa vũ a nàng, thành công.